Cừng chiều tận tim, chương 46, bà xã, góc truyện audio.com, chương 46, edit, Tibel, Beta, Tịch, em, Mina, Khương Vận dừng lại vài giây, cũng không nghe cô nói, thở dài, hẳn là em cũng biết, hiện tại quan hệ giữa em và Tiểu Dịch không bình đẳng. Khương Dịch là em chị cũng không muốn em với Khương Dịch không danh không phận có tin đồn giao dịch ngầm. Nhưng Tiểu Chi, so với chuyện này, chị càng không muốn sau này em nổi tiếng nhờ danh của Khương Dịch. Đến lúc đó, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất vừa nhìn thấy em, sẽ nghĩ tới em là vợ của Khương Dịch nên phải chiếu cố thật tốt. Cư dân mạng nhắc tới em sẽ nói em dựa vào người đứng sau để nổi tiếng. Tiểu Chi, nếu em không muốn như vậy, tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn. Khương Vận nói một tràng dài không ngừng nghỉ, cuối cùng hỏi ý kiến cô. Tiểu Chi, em cảm thấy sao? Chị Yên không có ý kiến gì. Khương Vận có thể nhìn ra giống những suy nghĩ trong lòng cô. Nói ra những lời không khác với cô lắm. Sau khi ngắt điện thoại, chị Yên lên Weibo soạn bản thảo. Sự việc đơn giản như vậy, cô cứ xóa xóa sửa sửa mấy câu chữ, cuối cùng vẫn chưa thể đăng. Xỏ dép chạy lên tầng, đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau hôm đăng ký cùng Khương Dịch về, chị Yên lập tức kẹp hai cuốn sổ màu đỏ này trong quyển sổ nhỏ giấu ở dưới đáy hòm. T, trừ phi khi nào ly hôn cần dùng mới lấy ra. Bằng không cô không nghĩ sẽ lấy ra xem lại. Nguyên nhân đơn giản không thể đơn giản hơn. Ảnh thẻ chụp mặt cô. Cô thực sự không có dũng khí xem lần thứ hai. Ngày đăng ký là trước một ngày Khương Dịch xuất ngoại. Khương Dịch bỗng nhiên gấp gáp. Như sợ cô lâm cuộc đổi ý, 8 giờ sáng đã xuất hiện trong phòng khách của Trì Gia. Hiển nhiên Trì Gia đối đãi với người con rể này vô cùng nhiệt tình. Đến nỗi suýt nữa cầm tay anh hỏi han ân cần. Chị Yên bị mẹ kế gọi dậy, đầu bù tóc rối, chỉ kịp thay quần áo. Lúc ấy Khương Dịch đang ngồi dưới phòng khách, dường như ánh mắt nhìn cô mang theo ý cười dịu dàng. Chị Yên không nhớ rõ lắm, khi đó chỉ đơn thuần nghĩ, tại sao qua nhiều năm rồi, người này vẫn đẹp trai như vậy. Cô không người mê trai đẹp, nhưng tầm mắt vẫn thu về chậm mấy nhịp. Cha cô và mẹ kế đều khen Khương Dịch lên tận trời cao, nhưng lại hạ thấp cô xuống tận vũng bùn. Chị Yên nghe thấy, nghĩ thầm nếu có thể tự hiểu bản thân như thế, vậy thà dứt khoát đừng gả cô đi cho rồi. Chị gia không xứng với Khương gia, giống như chị Yên không xứng với Khương Dịch. Ngày đó Khương Dịch không nói lời nào nhưng đáy mắt như có một tầng băng mỏng lạnh lẽo. Lúc chị Yên bị anh kéo đến cục dân chính vẫn còn buồn ngủ. Tóc tai rối loạn, tản ra che nửa khuôn mặt. Khương Dịch vươn tay vén ra sau bả vai. Động tác của anh rất dịu dàng. Chẳng qua khi ấy chị Yên vốn chẳng để tâm. Chị Yên cứ qua loa như vậy mà chôn mình trong nấm mồ hôn nhân. Bởi vì toàn bộ quá trình đều trong trạng thái lơ mơ. Bác gái làm thủ tục cho họ còn tưởng hai người họ tới ly hôn. Luôn miệng nhắc nhở cô. Đây là chỗ đăng ký kết hôn. Rốt cuộc mới chụp hình xong. Chị Yên cầm giấy kết hôn. Vừa nhìn liền hận không thể đánh chết chính mình vì nửa tiếng trước cứ lơ mơ như vậy. Tóm lại là cô không thể để người khác nhìn thấy ảnh chụp này còn hơn cả ảnh chụp chứng minh thư. Vì thế, sau ngày đó cô quyết định cất kỹ hai quyển sổ đó để chúng vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hôm nay là tình huống đặc biệt. Chị Yên bất đắc dĩ mới lục tung lên tìm. Khương Dịch rất đẹp trai. Dù cho ảnh chụp trên giấy chứng nhận cũng rất đẹp. Chị Yên tự động tránh nhìn khuôn mặt mình. Sau đó che ảnh chụp trên giấy kết hôn. Chụp phần còn lại rồi soạn hai hàng chữ để đăng Weibo. Tôi có người thương nhớ, đang nơi phương xa, đính kèm bên dưới là giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi đăng lên, chị Yên thở phào một hơi. Vốn dĩ lượng tìm kiếm về cô không cao, Nhưng hôm nay lại có Xì Căng Đan với Lục Chi Nhiên nên đã chiếm giữ hot search một khoảng thời gian. Mọi người xem hot search đều thấy cô vừa đăng Weibo. Chưa đến vài phút sau, fan trung thành đã tổng kết ý của cô trong một comment được mọi người nhiệt tình đẩy lên top đầu. Hôm nay Yên Yên có bạn trai. Thay mặt tất cả mọi người, tôi sẽ phiên dịch lại như sau. 1. Tôi đã kết hôn. Người đó không phải là Lục Ảnh Đế. 2. Yêu xa. Tôi rất nhớ anh ấy. 3. Yên Yên cho em điểm mắc đi. Chị Yên lập tức sao chép bình luận này, đăng một bình luận mới giải thích. Bổ sung thêm, vốn dĩ việc riêng tư không có ý định công khai. Nhưng gần đây có vài xì căng đan không đúng sự thật nên không thể không làm sáng tỏ đôi chút. Vị kia nhà tôi tương đối thích ăn giấm chua. Hai chúng tôi không ở gần nhau. Cả hai đều khá bận rộn. Anh ấy tức giận tôi chỉ có thể gọi điện thoại đến giải thích. Cho nên hy vọng sau này tất cả mọi người ngừng suy đoán. Ship CP cũng đừng ship cuộc sống thực của diễn viên. Cuối cùng, xin lỗi các fan. Đến bây giờ mới nói cho mọi người biết. Sau khi chị Yên gửi xong tin này, tay vẫn còn run run. Chắc là do vừa rồi gõ chữ hơi nhanh. Weibo này nhanh chóng được chia sẻ. Các diễn viên khá thân thiết với cô đều truyền tiếp chúc mừng cô. Hot search của cô và Lục Chi Nhiên giảm xuống nhanh chóng. Cứ như vừa đánh một trận ác liệt vậy. Cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Mệt mỏi suốt một ngày. Sau khi chị Yên tắm xong, lúc gọi điện cho Khương Dịch, bất giác ngủ quên mất. Phần diễn của chị Yên đã kết thúc. Hơn nữa cánh tay bị thương vẫn chưa lành hẳn nên mấy ngày sau không cần đến đoàn làm phim. Bên ngoài trời nắng to. Ngay cả cửa nhà cũng không muốn ra. Bạch Lộ gọi cho cô rất nhiều lần. Gọi từ thứ hai đến thứ bảy. Chị Yên thật sự không dám lùi lại ngày nữa. Sau khi thoa mấy lớp kem chống nắng mới không tình nguyện mà ra khỏi nhà. Bởi vì là ngày nghỉ. So với ngày thường Bạch Lộ tràn đầy sức sống. Chị Yên như cái đuôi đi theo cô ấy càn quét trung tâm thương mại. Đi đến mức muốn chặt chân luôn. Cuối cùng không màng đến Bạch Lộ phản đối. Kéo cô ấy vào quán cà phê nghỉ ngơi. Vì là cuối tuần nên trong quán khá đông khách. Mấy phòng riêng đều đã đầy người. Cô chỉ có thể kéo Bạch Lộ vào một góc khuất ngồi xuống. Bạch Lộ bỏ vào trong miệng một muỗng bánh kem. Giọng không rõ ràng lắm. Khi nào vị kia nhà cậu trở về. Cô tự đăng Weibo nói rõ chuyện kia. Sau đó Bạch Lộ và Tống Vũ đều gọi Khương Dịch như vậy. Ban đầu, Tống Vũ không hài lòng vì việc cô gạt cô ấy. Nhưng vừa nghe được những câu hay ho. Lập tức gạt chuyện mình bị lừa ra sau đầu. Chỉ Yên chống cằm khuấy khuấy ly cà phê. Bỏ một viên đường vào rồi nhấp một ngụm. Một lúc sau vẫn cảm thấy đắng. Cô nhíu mi. Ngày kia, cũng vừa đúng ngày lớp jewelry và một nhãn hiệu thời trang tổ chức tiệc từ thiện vào tối hôm đó. Chị Yên làm người đại diện phát ngôn cho lớp jewelry nên cũng nằm trong danh sách khách mời. Từ sau sự việc của Đỗ Vũ Nhu, lớp jewelry cũng không mời người khác làm người đại diện nên họ nâng giá để chị Yên làm một lần. Mấy hôm trước, lúc đi chụp ảnh và quay video tuyên truyền cô có chạm mặt Thẩm Ninh. Nghĩ đến người này mí mắt lại giật giật, khiến chị Yên cảm thấy không yên tâm. Hai người rời đi trước, nên không gặp Thẩm Ninh và Mia vài phút sau bước ra từ trong phòng riêng. Từ đầu đến cuối, Thẩm Ninh luôn cau mày. Lúc đi ra suýt thì va vào người phục vụ trong quán cà phê. May mà Mia nhanh tay lẹ mắt kéo cô ta qua. Ninh Ninh, em làm sao vậy? Chị dâu, em muốn nói ra chuyện chị Yên và Khương Dịch kết hôn. Nói còn chưa dứt lời. Đã bị Mia che miệng lại. Nhỏ giọng nói. Ngàn vạn lần em đừng nói. Khương Dịch đã nói mình kết hôn. Mà lúc này em lại nói chuyện này ra. Cũng không ai thấy lạ. Hiện tại em đưa tin hot này cho truyền thông. Lại khiến một đám paparazzi bám theo bên cạnh Khương Dịch. Thế thì em cũng đừng nghĩ đến việc tiếp cận được cậu ta. Chẳng may bị phóng viên chụp được lại nói em là kẻ thứ ba chen vào hôn nhân của cậu ta. Mia hận không thể rèn sắt thành thép mà chọc chọc chán cô ta. Em thật ngốc, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Thẩm Ninh không hé răng. Suy nghĩ kỹ lời nói của Mia. Con gái trẻ tuổi lại xinh đẹp. Ai mà không thích chứ? Đợi Khương Dịch chán cô ta rồi. Sau đó sẽ đặt tâm tư trên người em. Trước tiên phải khiến cậu ta ly hôn thì em mới danh chính ngôn thuận tiến vào Khương gia. Có hiểu không? Em bây giờ tự lấy bản thân ra ngáng chân sao? Thường ngày cô ta đều rất trầm ổn. Nhưng chỉ cần đụng đến Khương Dịch thì lại không thể khống chế cảm xúc. Có nhiều cách để ngáng chân cô ta. Đừng để mình dính vào. Thẩm Ninh nhíu mày, siết chặt tay, cơ hồ móng tay sắp bị cô ta bẻ gãy. Một lúc sau mới lên tiếng, cầm điện thoại đi ra ngoài. Thứ hai, chị Yên nhận được điện thoại của lớp jewelry, bởi vì trong tiệc từ thiện có hai thương hiệu tài trợ. Chị Yên là người đại diện nên đương nhiên phải dùng hai sản phẩm đó. Người tham dự rất nhiều, lớn thì minh tinh hạng nhất Lục Chi Nhiên. Nhỏ thì Tống Vũ, còn có nhiều người ở tuyến 5, tuyến 6, còn có không ít nhà sản xuất và thương nhân đều xuất hiện. Sau khi đi thảm đỏ, tiệc tối chính thức bắt đầu. Cách đó không xa, chị Yên thấy Lục Cận Thanh đang nói chuyện với người nào đó. Lúc thấy cô, anh ta nâng ly về phía cô. Chị Yên lặp lại động tác giống vậy. Lúc Tống Vũ đi lấy đồ ăn. Chị Yên lập tức đi tìm một chỗ tương đối yên tĩnh để gọi điện thoại cho Khương Dịch. Giọng anh truyền tới, còn pha chút tạp âm. Sao vậy? Chị Yên đi vòng vòng mấy bước nhỏ. Trang phục và giày cao gót của cô đều do nhãn hiệu lớp jewelry tài trợ. Váy thuần trắng, dài vừa đến đầu gối. Kiểu dáng đơn giản, mỗi một viên trân châu được đính lên vô cùng tinh xảo. Cô cúi đầu. Đầu ngón tay cọ nhẹ một viên trân châu. Cô hỏi, về rồi sao? Ồn ào như vậy, chắc là đang ở sân bay. Đầu dây bên kia đáp lại. Nhớ anh chứ? Chị Yên mỉm cười. Sau đó nghe thấy Khương Dịch nói. Quay đầu lại, cô không hiểu. Quay lại phía sau là tường mà. Chị Yên mặc kệ anh. Trực tiếp tắt điện thoại. Còn chưa cất di động đi đã bị người phía sau ôm eo. Chị Yên run lên, bên tai có một luồng khí nóng, hơi ngứa, còn chưa trả lời anh. Giọng trầm thấp vang lên bên tai. Nhớ anh chứ, bà xã, 12/03/2018, 08/07/2018, cách chương.